ta có thể phục chế thiên phú. Chương 128, cao cấp trận pháp sư canh thứ hai, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhạc Lăng sẽ không già mồm, nếu là thù lao này đối Nhạc Gia vô dụng lại chân quý mà nói, hắn biết đưa trở về, nhưng Bạch Ngân cấp đao kỹ đối Nhạc Gia xác thực có tác dụng lớn, hắn tự nhiên không nỡ đưa trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày sau có cơ hội lại về báo Diệp Thiên A, Nhạc Lăng trong lòng nghĩ như vậy đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn cũng biết rõ cơ hội này đoán chừng rất khó có, hắn suy đoán Diệp Thiên rất nhanh sẽ đi siêu cấp căn cứ, đến thời điểm đại gia có không có cơ hội gặp lại cũng nói không chừng đấy chứ. Trong nhà, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên bày mở địa đồ, cẩn thận quan sát đến phía trên từng cái điểm, phía trên điểm không nhiều, chỉ có chút ít mấy cái căn cứ, trong đó bao quát tam đại căn cứ cùng trung hải căn cứ, còn có giải rác mấy cái cỡ trung căn cứ, trừ cái đó ra còn có một số mang tính tiêu chí địa điểm. Địa đồ quả nhiên đơn giản, nhưng là biểu lộ trung hải siêu cấp căn cứ vị trí cùng đại khái cự ly, 100 vạn cây số nha, khoảng cách này xác thực đủ xa. Diệp Thiên thì thào đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ở kiếp trước 100 vạn cây số liền 10 phần khoa trương, nhưng ở cái này thế giới lại hết sức bình thường cự ly. Bởi vì địa cầu biến lớn rất nhiều rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đến địa cầu xa xa không chỉ biến lớn mấy trăm lần, Lâm Hải căn cứ tin đồn quả nhiên là giả, nếu là vẻn vẹn biến lớn mấy trăm lần, Ma Hải đại căn cứ không có khả năng trong khoảng cách biển siêu cấp căn cứ 100 vạn cây số. Diệp Thiên trầm tư đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cả chương địa đồ liền bờ biển đều không có vẽ đi ra, không chừng có đi qua bờ biển, tin đồn bờ biển có đại khủng bố, về phần rốt cuộc là cái gì kinh khủng, Diệp Thiên cũng không rõ ràng, nhưng tức chính là vương cấp cũng không dám bước vào bờ biển. Chính bởi vì như thế, đám người chỉ biết rõ, Ma Hải tam đại căn cứ tới gần bờ biển, nhưng lại căn bản liền biển đều chưa từng gặp qua một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Ma Hải đại căn cứ Tây Nam phương hướng, vượt qua 50 vạn cây số đường, đi ngang qua một đầu cự sông, nghe nói là Trường Giang chi nhánh, nhưng bây giờ cũng biến thành một đầu rộng chừng vạn dặm dòng sông, một đoạn đường này nguy hiểm nhất, không có thực lực cường đại, căn bản không độ được dòng sông, thậm chí ngay cả phổ thông vương cấp đều sẽ vẫn lạc. Cái này là địa đồ phía trên liên quan tới đoạn này dòng sông đơn giản vài câu giới thiệu, cũng là duy nhất một đoạn giới thiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quái không được Ma Hải đại căn cứ rất nhiều vương cấp không dám đi siêu cấp đại căn cứ, đoán chừng là kiêng kỵ một đoạn này dòng sông. Diệp Thiên phỏng đoán, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, hắn là khẳng định phải, nguyên bản hắn còn chuẩn bị mang theo Diệp Vũ Tiểu Huyết cùng Tiểu Kim Tiểu Tử cùng đi, có thể bây giờ lại không quyết định này. Không phải không được mang bọn hắn, mà là một đoạn thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn cứ Nhạc Lăng nói, không có vương cấp thực lực trung hải siêu cấp căn cứ căn bản không thu. Diệp Vũ mới đại võ giả mà thôi, coi như mang nàng đi trung hải siêu cấp căn cứ, trung hải siêu cấp căn cứ cũng sẽ không thu nàng, đến thời điểm làm sao an trí nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Diệp Thiên chuẩn bị trước bản thân, sau đó nghĩ biện pháp cho Diệp Vũ làm một cái gia nhập trung hải siêu cấp căn cứ danh ngạch, đến thời điểm lại trở lại đón Diệp Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổng sư cực hạn bắt đầu chuẩn bị, một khi trùng kích đến vương cấp liền bật người đi trung hải đại căn cứ. Diệp Thiên làm ra quyết định, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp xuống thời gian bên trong, Diệp Thiên bắt đầu cố gắng tu luyện, lại tu luyện cơ hồ ít ra ngoài, ngẫu nhiên ra ngoài cũng là bồi tiếp muội muội đi dạo một vòng. Diệp Thiên tiến bộ thời điểm, Diệp Vũ cũng đang tiến bộ, tồn tại Diệp Thiên cung cấp rộng lượng đỉnh cấp hung thú huyết, lại tăng thêm Diệp Vũ tư chất cũng không kém, đã là đỉnh cấp thiên phú tu luyện cho nên từng bước một hướng về đại võ giả cực hạn tiến bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cũng muốn cho Diệp Vũ mua sắm có thể làm cho nàng thiên phú biến thành siêu phàm cấp thiên phú tu luyện bảo vật, nhưng dạng này bảo vật căn bản mua không được, thậm chí ngay cả Vân gia cũng không lấy được, nếu không siêu phàm cấp thiên phú tu luyện cũng sẽ không ít như vậy. có thể đối đỉnh cấp thiên phú tu luyện lấy bên trên thiên phú sinh ra tăng lên hiệu quả bảo vật quá ít một khi đến thần tinh cấp thiên phú tu luyện lại muốn đạt được tăng lên, đoán chừng căn bản tìm không thấy dạng này bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung Hải siêu cấp căn cứ hẳn là có. Diệp Thiên dự định đến thời điểm tại Trung Hải siêu cấp căn cứ mua sắm có thể tăng lên tới siêu phàm cấp thiên phú bảo vật, cho dù bỏ ra lại giá thật lớn cũng không muốn, dù sao hắn chỉ có một cái này muội muội, rất thương tiếc cực kỳ, tự nhiên muốn vì Diệp Vũ cân nhắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua. Một tháng này thời gian, Diệp Thiên lần thứ hai tăng lên 9 tượng chi lực, thân thể lực lượng đạt đến 62 tượng chi lực, hơn nữa lần thứ hai phục chế hai cái thiên phú, một cái là cao đẳng truy tung thiên phú, có thể phân biệt đừng không khí bên trong lưu lại khí tức truy tung địch nhân, một cái là cao đẳng hàn băng thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ phục chế cao đẳng hàn băng thiên phú, là môn này thiên phú tại dòng sông bên trong có thể đưa đến không sai hiệu quả, có thể đông kết nước sông, lợi cho võ giả chiến đấu. Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, hắn phục chế cái môn này thiên phú chuẩn bị ngày sau vượt hơn vạn dặm mặt sông, không đến mức ở trên sông ngòi ăn thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc đó, Diệp Thiên cũng bắt đầu tiếp tục lĩnh hội trận văn, hắn có được đỉnh cấp trận pháp thiên phú, nếu là không được học tập trận văn mà nói, chẳng phải là lãng phí cái môn này thiên phú. Hơn nữa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên xuất hiện tại bế quan tu luyện thất chỉ là trung cấp tụ nguyên trận, trên thực tế vẫn là cao cấp tụ nguyên trận, mà cao cấp tụ nguyên trận pháp có thể hội tụ hơn gấp 10 lần nguyên khí. Lấy thần tinh cấp thiên phú tu luyện, tăng thêm từ huyết luyện mạch thuật, nếu là ở gấp 10 lần nguyên khí trong hoàn cảnh tu luyện, tuyệt đối có thể tăng lên gấp 5 lần trở lên tu luyện tốc độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên vì gấp 5 lần trở lên tu luyện tốc độ, hắn ngẫu nhiên cũng tìm hiểu một chút trận văn, tranh thủ đem bản thân trận pháp thiên phú tăng lên tới cao cấp trận pháp sư tiêu chuẩn, về phần có thể hay không lấy tới cao cấp tụ nguyên trận, vậy liền ngày sau hãy nói. Trong nháy mắt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại qua 2 tháng, Diệp Thiên thân thể lực lượng tăng lên tới 80 tượng chi lực, âm duy mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, đái mạch, trùng mạch toàn bộ rèn luyện hoàn tất, chỉ còn lại nhâm mạch kém một chút rèn luyện hoàn tất cùng còn chưa bắt đầu rèn luyện đốc mạch. Mà lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên trận văn lĩnh hội đến 120, rốt cục đạt đến cao cấp trận pháp sư cấp bậc. Sau đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đi một chuyến trận pháp sư hiệp hội, nghĩ phải lấy được cao cấp tụ nguyên trận, nhưng cẩn thận hỏi thăm sau đó mới biết được trận pháp sư hiệp hội thật có cao cấp tụ nguyên trận, nhưng căn bản không được giao dịch, vẻn vẹn nắm giữ ở vị kia đỉnh cấp trận pháp sư trên người. Thế nhưng vị đỉnh cấp trận pháp sư căn bản không bán ra cao cấp tụ nguyên trận, thậm chí ngay cả vương cấp đi mua sắm cũng mua không được, bởi vì vị kia đỉnh cấp trận pháp sư cũng là vương cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đều tự tư, đối với đồ tốt, đều muốn bản thân giữ lại, không nguyện ý cùng cái khác người chia sẻ. Đối với cái này một chút, Diệp Thiên 10 phần lý giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Thiên chỉ có thể từ bỏ, duy nhất có thể lấy tới cao cấp tụ nguyên trận bản thiết kế địa phương chỉ có một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ tới Thương Hà trận pháp tháp, Thương Hà Vương lúc trước cũng là đỉnh cấp trận pháp sư, trên người hẳn là cũng có cao cấp tụ nguyên trận bản thiết kế, chỉ là muốn từ Thương Hà trận pháp tháp lấy tới cao cấp tụ nguyên trận bản thiết kế nhưng có chút khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì mỗi sông qua Thương Hà trận pháp tháp một tầng, chỉ có thể thu được một chương bản thiết kế, về phần là cái gì bản thiết kế cần nhìn vận khí. Lặp lại sông tháp thì không có ban thưởng, cho nên mỗi người cơ sẽ có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 tầng khảo hạch, thông qua 9 tầng liền có thể trở thành Thương Hà Vương người thừa kế, nhưng tất cả mọi người sông qua tầng thứ 8 sau đó liền từ bỏ khảo hạch. Đoán chừng là trở thành Thương Hà Vương người thừa kế có mờ ám, bằng không không ai sẽ đối Thương Hà Vương truyền thừa không cảm thấy hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên suy đoán, cho nên, hắn cũng chỉ có thể thu hoạch được 8 cái bản thiết kế, nhưng hắn đã trải qua sông qua 3 tầng thu được 3 tấm trận pháp bản thiết kế, chỉ còn lại 5 lần cơ hội.